Hành tinh xám bổ mễ áo. Chương 6, thân vị 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem, tôi đã nói cậu ấy đánh rất giỏi mà mũi tên dài xé gió, một phát xuyên qua đầu hai con xác sống đang nằm trên cửa sổ xe, để lại một vệt máu. Sau đó là vài tiếng phập phập, mũi tên không trượt phát nào, xác sống xung quanh lần lượt ngã xuống, hai gương chiếu hậu bị bắn bay, xác sống không còn chỗ bám, giảm đi lực cản. Xe lại bắt đầu tiến về phía trước. Bóng dáng nhanh nhẹn nhảy xuống từ ngoài cửa sổ trời. Tần Mạc lập tức đạp chân ga đến đáy. Cuối cùng sau khi đi được 50 mét thì chạy lên cầu, cắt đuôi đám xác sống. Nhắm không tồi, cảm ơn lời khen. Bầu không khí trông có vẻ khách sáo và hài hòa. Đó là nếu Lạc Bàn không đang cầm dao. Người phụ nữ đưa nỏ về phía trước biểu thị sự chân thành. Tần Mạc nói đùa và đưa tay nhận. Không cần đâu, không cần đâu. Mỹ nữ tên gì vậy? Tần Mạc liếc nhìn gương chiếu hậu, người kia đang nhìn xung quanh, trên cầu có vài chiếc ô tô bỏ hoang lẻ tẻ, không phát hiện ra mối đe dọa gì. Dương nhiên, vậy bây giờ chúng ta ba người hai người tính toán rõ ràng, đã ở trên cùng một con thuyền, nói chuyện tử tế đừng động tay động chân, nếu không tôi sẽ lái xe xuống biển, không ai được lợi đâu. Hai người trong xe không có phản ứng thừa thãi, Tần Mạc coi như hai người đồng ý. Chiếc xe lái lên cây cầu vượt biển, trên đường gặp mấy tài xế xác sống chui ra từ xe, tất cả đều bị Tần Mạc mở cửa xe, một mũi tên giải quyết, mũi tên chỉ còn lại ba, và một cái là của Lạc Bàn rút từ dưới chân ra, đó là mũi tên định lấy mạng cậu. Lạc Bàn đưa mũi tên qua, còn bao xa nữa, Tần Mạc lại giết một tên, bây giờ chỉ còn lại hai mũi. Qua hầu là đến, nhìn cái tháp tín hiệu bên phải, đó là căn cứ của chúng ta. Cái tháp tín hiệu đó là nguồn phát thanh mà Lạc Bàn thường nghe. Cậu nhìn về hướng đó, chỉ thấy một đống đổ nát, không giống nơi có người ở. Chiếc xe xuống cầu rồi rẽ phải vào một con đường hẹp. Tần Mạc lái xe đến cuối đường, dừng xe trước một nơi giống như trạm canh gác. Xuống xe, trên tấm bia đá nằm ngang có khắc mấy chữ. Đại học Công nghệ Tập lý. Tần Mạc gõ cửa kính ở lối vào, một cánh cửa sắt đen gì mở ra chậm chậm, Lạc Bàn và Dương Nhiên theo sau. Chào mừng đến căn cứ thân vị, nơi các người mơ mộng. Phân bộ của Nhật Quỹ, Lạc Bàn nhìn xung quanh, toàn là các tòa nhà giảng dạy bỏ hoang, mỗi tòa đều có người phục kích trên ban công hoặc sân thượng, tay cầm nỏ canh giữ, đối phó với xác sống lẻn vào, thứ này tốt hơn súng. Tần Mạc đi lòng vòng qua vài tòa nhà, rồi vào một giảng đường, bên trong bàn ghế còn khá nguyên vẹn, phía trước màn chiếu có một cánh cửa bí mật, bước vào trong ánh sáng đột ngột mở đi. Bậc thang dài kéo dài, mơ hồ truyền đến tiếng người trò chuyện. Đội trưởng Tần, mẹ kiếp, anh không chết. Hạo Tử là người đầu tiên từ phòng xông ra, Lý Thiên Quang và Đường Miên cũng đi theo sau. Tần Mạc bình tĩnh vẫy tay, Đường Miên trong tay còn cầm một cái đùi gà. Đội phó Đường đã chuẩn bị mộ với di vật cho anh rồi, nếu đến trễ nửa giờ, quần áo sẽ được đặt vào trong mắt. Gấp gáp tiễn tôi đi vậy à? Tần Mạc bước lên và đụng tay với Đường Miên, dính một tay dầu. Anh làm sao sống được? Tôi thật sự tò mò, cỡ đó mà vẫn chưa chết. Hạo Tử đầu chọc bước tới đánh giá Tần Mạc, rõ ràng hắn đã thấy tòa nhà sụp đổ, không bị xác sống gặm thì cũng nên bị đè chết rồi. Tần Mạc đưa tay khoác lên vai Lạc Bàn, trông giống như bạn bè thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, ân nhân cứu mạng của tôi đây, hôm nay có đùi gà à? Đừng đứng đần ra đó, đi lấy cho người ta cái đùi gà đi. Tôi không ăn thịt, Lạc Bàn đầy kháng cự đẩy Tần Mạc ra. Ân nhân cứu mạng của đội trưởng thì chắc chắn không thể để đói. Không ăn thịt thì dễ, căn cứ này thiếu thịt. Lý Thiên Quang lập tức vào trong nhà lấy một cái bánh hành ra, đưa tay đưa cho cậu. Ăn bánh hành không, ngửi thấy mùi cũng khá thơm. Thời này không cần khách sáo, Lạc Bàn đưa tay nhận lấy và nói lời cảm ơn. Cậu đã một ngày chưa ăn. Trên đường lại bận đánh nhau, cái bánh hành to hơn mặt, 3 phút là đã gặm xong. Dương Nhiên ngồi nghỉ ngơi ở cầu thang phía sau, Tần Mạc không giới thiệu, các đội viên cũng không dám tùy tiện tiến lại bắt chuyện. Chưa đến 3 phút, từ góc khuất xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặt trông không lớn, nhưng tóc đã hoa râm, vỗ vỗ vai Tần Mạc. Người này là thủ lĩnh của căn cứ thân vị, Tống Tụ Bình. Đội trưởng Tần, trở về thì tốt rồi. Tôi vừa thấy ngoài sân đã đào sẵn mộ cho cậu, để thế không may mắn, lát nữa phải tìm người lấp lại ngay. Tần Mạc cười đồng ý, nghiêng người chỉ về phía sau. Dẫn thêm hai người tới, không biết lão Tô có muốn nhận không? Ông ấy đâu rồi? Ăn cơm ở nhà ăn, lát nữa sẽ tới. Hôm nay có đùi gà, lát tôi sẽ bảo nhà bếp để lại cho cậu hai cái. Mọi người ồn ào rời đi, Lạc Bàn và Dương Nhiên thì được sắp xếp vào một phòng giống như phòng họp để đợi. Tần Mạc đến phòng y tế, khả năng y khoa của Lạc Bàn không tốt. Bác sĩ của căn cứ nhìn thấy chỉ lắc đầu, tháo ra rồi làm sạch và băng bó lại. Nơi họ đang ở là một trong những bãi đỗ xe ngầm của trường đại học này, được cải tạo thành nhà ăn, ký túc xá và phòng họp. Trên mái của mỗi tòa nhà giảng dạy đều chất đầy tấm pin năng lượng mặt trời, liên tục cung cấp điện cho căn cứ Thân Vị. Khoảng 30 phút sau, Lạc Bàn đang gục xuống bàn chợp mắt, tỉnh dậy thấy Tần Mạc đang đứng ở cửa, bên cạnh còn có một ông chú đầu hói. Người đó dù có nếp nhăn, nhưng thân hình cũng không thua kém gì những người trẻ trong căn cứ, đôi mắt nheo lại qua kính nhìn qua nhìn lại. Ông ta chính là Lão Tô, trong lời của Tần Mạc, Tô Hối, phụ trách điều động nhân sự tại căn cứ, bất kỳ ai chuyển đội hoặc vào đội đều cần ông ta gật đầu. Cậu muốn giữ lại con khỉ gầy này, ồ, còn cả cô nàng bên trong, tôi không nói muốn giữ cô ấy lại, ông tự quyết định. Tô Hối cười nhẹ, rõ ràng không tin vào khả năng của hai người, chỉ nhìn thân hình là thấy không ổn rồi, nhưng dù sao cũng là người Tần Mạc đích thân giới thiệu, thủ tục nên làm vẫn phải làm. Ông ta quay đầu dẫn người ra ngoài, rẽ vào một tòa nhà khác. Nơi này trông giống như ký túc xá sinh viên, từng phòng một đều có dán số, cửa phòng đóng kín, ánh sáng mờ mờ, trong không khí có mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi đặc trưng của xác sống. Tô Hối đi đến cuối hành lang dừng bước, chỉ vào một cánh cửa. Ở trong phòng này đủ nửa giờ, muốn vào đội nào tùy chọn, nhưng nếu chết rồi, thì mãi mãi ở lại bên trong, bây giờ rời đi còn có cơ hội, nhìn mặt cậu cứu đội trưởng Tần nên tôi có thể mời các cậu một bữa đại tiệc. Trong phòng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, suy nghĩ một chút là đoán được. Đã đến rồi, quay lại thì cũng là đường chết, Lạc Bàn định thần lại, nhấc chân chuẩn bị bước vào. Tần Mạc nhướng mày nhìn cậu, rút dao găm mới lấy ra từ thắt lưng rồi ném qua. Dao quân dụng đấy, nhanh hơn con dao của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Bàn nhận lấy dao, là một con dao tốt, cậu nắm chặt cán dao, mở cửa rồi bước vào. Dương Nhiên thì không khách sáo chỉ vào cây dao cong ở thắt lưng Tô Hối. Cho tôi mượn dùng một chút. Không ngoài dự đoán, trong phòng nhốt 5-6 con xác sống, vừa vào cửa, lũ quái vật này đã há miệng to tiến về phía cậu. Cậu nghiêng người né tránh, thuận thế đâm một nhát vào đỉnh đầu, cánh tay quấn băng keo trở thành mùi nhử tốt. Xác sống cắn không thủng nhưng không chịu buông, Lạc Bàn nhân cơ hội giải quyết chúng. Tần Mạc đứng ngoài cửa nghe động tĩnh bên trong, cửa sắt bị đập ầm ầm. Không lâu sau có chất lỏng màu đỏ tía rỉ ra từ khe cửa, anh cười tự mãn, ngẩng cao đầu nói với Tô Hối. Nhìn xem, tôi đã nói cậu ấy đánh rất giỏi mà. Mới 10 phút cậu đã bắt đầu khoe rồi, chắc không phải cậu thấy người ta đẹp trai nên có ý đồ khác chứ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có dẫn về rồi biến ký túc xá thành nơi ô uế, xảy ra vấn đề gì lão Tống sẽ lột da cậu. Tôi không cần người vô dụng. Vừa hay đội chúng ta thiếu một người có thể cận chiến. Nói như kiểu người ta chắc chắn chọn cậu, đội trưởng Hoa của đội 003 vẫn còn độc thân đấy. Nói không chừng khi thấy mỹ nữ người ta sẽ đi cùng đấy. Khi đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Hối nhìn đồng hồ, mới có 12 phút trôi qua. Đây là thua cuộc hay đã xong rồi? Lạc Bàn vặn tay nắm cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài, không mở được. Giải quyết xong rồi, mở cửa đi. Tô Hối sửng sốt, còn đang nghi ngờ tính xác thực của câu này thì Tần Mạc đã mở cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy xác chết nằm la liệt. Lạc Bàn bước ra ngoài, xé miếng băng dính dính vài cây răng trên tay ném sang một bên, nâng tay ném con dao trở lại. Cảm ơn, dao này tốt thật, chưa đầy 5 phút, Dương Nhiên cũng bước ra từ căn phòng bên cạnh, Tô Hối hơi ngạc nhiên, nhưng vì mọi người đều sống sót bước ra, ông cũng vui vẻ chấp nhận. Đội có thêm người giỏi đánh nhau là điều tốt, ông lấy bộ đàm ra. Các đội trưởng phân đội đến phòng họp số 2 tập trung, có người mới. Phòng họp số 2 là một lớp học tạm thời nằm dưới lòng đất. Bên trong là những chiếc bàn ghế được chuyển từ khắp nơi trong trường học đến, đủ kiểu dáng, miên cưỡng có được khoảng 50 chỗ ngồi. Khi Lạc Bàn và những người khác quay lại phòng, 40-50 người đã đợi sẵn bên trong. Có người ngồi trên bàn, có người ngồi trên ghế. Tần Mạc không tìm được chỗ, đứng tùy ý ở góc phòng, khoanh tay. Tô Hối ho khan hai tiếng rồi đi vào trọng tâm vấn đề, nghiêm túc nói. Trừ những người đang đi làm nhiệm vụ, chắc là đã đến đủ rồi. Đội nào trong 3 tháng qua có người hy sinh, đứng lên. Sau một hồi ồn ào, nửa căn phòng đứng lên, Tô Hối quay về phía hai người đang chờ nhập đội. Mặc dù là tự do lựa chọn, nhưng tôi hy vọng các cậu trước tiên xem xét những đội này, ưu tiên cho phụ nữ trước. Dương Nhiên quan sát một vòng, cô không có yêu cầu đặc biệt gì, trừ Tần Mạc ra đội nào cũng được. Cô chọn luôn đội 003 gần nhất. Tiếp theo đến lượt Lạc Bàn, Tần Mạc đứng thẳng người, nháy mắt với Lạc Bàn, chỉ vào con dao ở thắt lưng mình, ý rõ ràng, dùng dao của tôi thì phải vào đội tôi. Ai ngờ Lạc Bàn quay mặt đi, bước về phía đội 041, Tần Mạc lập tức xị mặt, tỏ ra không hài lòng. Đồ vô tâm, cho dùng dao tốt như vậy, cuối cùng lại đi làm việc cho đội khác. Kết quả là Lạc Bàn đi được nửa đường thì dừng lại, rồi rẽ bước quay lại. Cái thùng nước mà anh nợ tôi vẫn tính chứ, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Tác giả, Cách Chương.